Dụ dỗ đại luật sư. Chương 251, phẫu thuật thành công. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhanh, xe cứu thương cũng tới. Nhanh chóng đem Lương Duy Phong đưa đi bệnh viện. Nhưng trên đường anh ta đã mất rất nhiều máu. Cả người cũng đã hôn mê. Khương Tuyết Nhu vội vàng gọi điện thoại cho Lục Thanh Minh. Sau khi đến bệnh viện được một lúc thì Lục Thanh Minh cũng chạy tới. Cửa phòng cấp cứu đẩy ra. Bác sĩ cầm tờ đơn đi ra. Dao đâm vào bên trái thận của bệnh nhân. Phải lập tức cắt, bỏ mới có thể giữ được tính mạng. Ai là người nhà bệnh nhân? Lập tức ký tên. Khương Tuyết Nhu đờ đẫn. Lục Thanh Minh cũng khó mà tiếp nhận. Bác sĩ, nhất định phải cắt bỏ sao? Trái thận bên đã hư lắm rồi. Để lại cũng vô dụng. Bác sĩ bất đắc dĩ nói. Nếu có thể bảo toàn chúng ta khẳng định sẽ cố gắng hết sức. Lục Thanh Minh không thể làm gì được. Chỉ có thể nhịn đau ký tên. Khương Tuyết Nhu đau khổ rơi nước mắt xuống. Đều do tôi. Người kia là muốn giết tôi. Là cậu của anh đã dùng thân thể để giúp tôi chặn dao lại. Lục Thanh Minh tâm tình phức tạp. Anh ta cũng không nghĩ tới Lương Duy Phong sẽ đối với cô tình sâu đậm tới vậy. Chuyện cho tới bây giờ, anh ta cũng rất lo lắng an nguy của Lương Duy Phong. Chỉ có thể nói, chớ suy nghĩ lung tung. Bác sĩ nói cắt thận là có thể giữ được tính mạng. Một trái thận cũng là có thể duy trì được các chức năng. Chẳng qua là sau này phải chú ý nhiều một chút. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Người mất đi một trái thận. Thân thể sao có thể giống như trước như đây hoàn hảo không sứt mẻ. Anh thông báo ông bà ngoại anh có được không? Không có. Ông ngoại bà ngoại của tôi cũng đã lớn tuổi. Tôi không nghĩ sẽ thông báo cho bọn họ. Chờ cậu tối sau khi giải phẫu kết thúc rồi hãy nói. Lục Thanh Minh nhìn cô. Trong lòng than thở. Anh chủ yếu là sợ ông ngoại bà ngoại biết được chân tướng sự việc sẽ nổi giận đánh chửi cô. Thật may 3 giờ sau. Lương Duy Phong được cứu sống trở lại. Giải phẫu cũng kết thúc. Chẳng qua là người vẫn còn chưa có tình. Không bao lâu sau, cảnh sát tới. Khương tiểu thư, chúng tôi đã thẩm tra qua rồi. Người muốn giết cô tên là Giang Thư Hằng. Anh ta không phải người thành phố Thành Đông. Đọc tiếp tại web truyện Tam Linh nhé. Khương Tuyết Nhu cực kỳ giận dữ. Tôi căn bản không biết người này. Cảnh sát gật đầu. Căn cứ vào lời khai của anh ta. Anh ta có một người chị sinh đôi tên là Giang Hồng Lam. Đầu năm nay, Giang Hồng Lam mới chỉ có 17 tuổi. Lại bị công tử nhà họ Chữ ở Kinh Đô thiếu gia Chữ Đàm Ninh chú ý đến. Giang Hồng Lam dẫu có chết không theo. Từ trên lầu cao tầng 10 nhảy xuống té chết. Nhà họ Giang truy tố Chữ Đàm Ninh. Lúc ấy tội xác thật là câu chuyện này là có thật. Nhưng mà nhà họ Chữ tìm tới Hoắc Anh Tuấn nhờ biện hộ. Hoắc Anh Tuấn tuyên bố là Giang Hồng Lam quyến rũ Chữ Đàm Ninh. Chữ Đàm Ninh không thèm để ý đến cô ta. Cô ta cảm thấy bị nhục nhã mới nhảy lầu tự vẫn. Vụ kiện kia chẳng những không thể trừng phạt được Chữ Đàm Ninh mà còn bảo Giang Hồng Lam là một người phụ nữ có một cuộc sống riêng tư không đứng. Đắn. Bà Giang không tiếp nhận nổi tức giận này liền bệnh một trận không dậy nổi. Không bao lâu liền qua đời. Khương Tuyết Nhu khiếp sợ. Cô chỉ biết là Hoắc Anh Tuấn đã thắng vô số các vụ kiện tụng. Cũng không biết anh vì cái nghề luật sư này mà đánh đổi bao nhiêu. Táng tận lương tâm bao nhiêu. Cho nên anh ta vì trả thù Hoắc Anh Tuấn liền muốn giết tôi. Đúng. Nhưng sau khi kết thúc vụ kiện đầu năm, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên im hơi lặng tiếng. Cũng là năm nay mới biết được Hoắc Anh Tuấn đã đi tới thành phố Thành Đông. Anh ta cũng muốn để cho Hoắc Anh Tuấn nếm thử mùi vị mất đi người thân đau khổ đến nhường nào. Đồng thời, bên người Hoắc Anh Tuấn luôn có bảo vệ. Làm việc cẩn thận, anh ta đã thử mấy năm rồi đều không cách nào tiến lại gần luật sư Hoắc. Cảnh sát báo cho cô biết, anh ta đã theo dõi cô một khoảng thời gian. Chẳng qua là trước đó vài ngày cô có một người bảo vệ luôn bên cạnh. Cho tới hôm nay thì có cơ hội. Trong lúc bất chợt, Khương Tuyết Nhu thật giống như cái gì cũng biết. Trước đó vài ngày, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên cho sắp xếp Kiều Vĩ cho cô. Thật ra không phải là vì đề phòng người nhà Khương Thái Vũ, mà là vì đề phòng người này Giang Thư Hằng. Nhưng anh cái gì cũng không có nói cho mình biết. Cô không có một chút phòng bị. Hôm nay nếu không phải Lương Duy Phong xuất hiện, cô có thể đã chết. Một cảm giác dùng mình bao phủ ở trong lòng. Khương Tuyết Nhu đột nhiên cảm giác được Hoắc Anh Tuấn rất xa lạ. Hoắc Anh Tuấn làm những chuyện kia, tại sao phải báo ứng ở lên người cô với cậu tôi? Chấm, Lục Thanh Minh giận không kềm được. Tuyết Nhu, tôi khuyên cô chú ý cách anh ta xa ra một chút. Ai biết được các vụ kiện những năm này anh ta đã chọc bao nhiêu người? Có thêm bao nhiêu kẻ thù? Tôi nghe nói anh ta thường biện hộ cho người có tiền. Kiếm rất nhiều tiền bất chính. Khương Tuyết Nhu không nói một lời. Cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, cách Trương.